LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1358, chương 1358, một lần cuối cùng liên hoan. Chương 1358, một lần cuối cùng liên hoan. Trầm Mộc Khả câu này hời hợt nói, lập tức đem tất cả mọi người cho sợ ngây người, bao quát cái nào tay cầm ống nói phóng viên, cũng là trước tiên ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Tô Minh sẽ đến một cái loại này trả lời. Nàng có ngàn vạn loại lý do có thể nói. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác nói một cái để cho mọi người không hề nghĩ tới qua. Nơi đó có người ta thích. Trầm Mộc Khả lời nói này rất bình tĩnh. Tựa hồ chảy nhỏ giọt dòng suối. Thẳng vào lòng người. Bất quá lại làm cho người nghe một lúc sau lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Trong lớp các bạn học phản ứng lại về sau, toàn bộ đều đồng loạt nhìn xem Tô Minh. Đồ đần đều biết, Trầm Mộc Khả miệng cái nào ưa thích người. 100% là chỉ Tô Minh. Dù sao Trầm Mộc Khả cùng Tô Minh sự tình cũng không phải bí mật gì. Hai người trai tài gái sắc, có thể nói là trong trường học công nhận một đôi. Tô Minh lần này thành tích thi cũng cực kỳ tốt. Có thể nói trong lớp ngoại trừ Trầm Mộc Khả cái nào đặc biệt biến thái bên ngoài. Tô Minh cái thành tích này, tại trong lớp cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Đoán chừng Tô Minh cũng là nghĩ tốt muốn đi Ninh Thành Đại học. Thế là Trầm Mộc Khả cùng hắn cùng nhau. Thậm chí vì thế trực tiếp buông tha Kinh Đại cùng Hoa Thanh. Thật là khiến người ta hâm mộ nha. Khụ khụ, cảm nhận được đám người ước ao ghen tị ánh mắt. Tô Minh không khỏi lần mò mình một chút cái mũi. Bị nhiều người như vậy cho chăm chú nhìn. Tựa hồ Tô Minh đã trải qua có chút ngượng ngùng. Thực tế vấn đề này Tô Minh cũng suy nghĩ qua. Đặc biệt là đã biết Trầm Mộc Khả kiểm tra ra ưu tú như vậy thành tích về sau. Tô Minh đang nghĩ đến. Nếu để cho Trầm Mộc Khả cùng bản thân cùng đi Ninh Thành Đại học nói. Sẽ có hay không có điểm chậm trễ nàng. Bất quá suy nghĩ một chút Tô Minh cho rằng là mình cả nghĩ quá rồi. Đầu tiên chính mình cái này thành tích không nhất định có thể Kinh Đại cùng Hoa Thanh. Là có thể, bất quá ngươi không xác định sẽ bị cái nào trường học cho trúng tuyển. Rất có thể không có cách nào cùng Trầm Mộc Khả cùng nhau. Đây là Tô Minh không có cách nào tiếp nhận. Đại học cũng mất giá trị. Ninh Thành Đại học cũng là rất đứng đầu trường học. Lại nói đại học không có nghĩa là muốn để cho mình trở nên ưu tú hơn. Về sau sinh hoạt càng tốt sao? Trở nên càng thêm ưu tú, điểm ấy không cần lo lắng. Lấy Trầm Mộc Khả năng lực, nàng mặc kệ ở nơi nào cũng có thể làm được. Về phần về sau qua tốt hơn loại hình, Tô Minh hoàn toàn có thể đem Trầm Mộc Khả tuổi ra cấp thừa bao. Tin tưởng Trầm Mộc Khả cũng là suy nghĩ minh bạch, cho nên nàng mới có thể như thế kiên định. Có thể thấy được tại Trầm Mộc Khả lòng của mình, nàng đối với Hoa Thanh cùng Kinh Đại hai cái này đứng đầu trường học cũng không phải loại kia rất nghĩ tới trạng thái. Thành tích quá tốt rồi. Ngược lại không loại kia khẩn cấp khát vọng. Dứt khoát phóng viên chụp rượt theo ảnh sư lúc này đều có chút ngây ngẩn cả người. Cho nên bọn họ không có thể bắt đập tới Tô Minh. Nếu không lớp nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm Tô Minh. Đoán chừng Tô Minh trực tiếp bại lộ. Phóng viên lấy lại tinh thần về sau. Liền nhạt nhẽo mà hỏi thăm. Kia cái gì? Trầm đồng học, có thể hỏi một lần, người kia, là ai chăng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thể không nói vấn đề này hỏi thật sự là thật không có tài nghệ. Nhưng có một ít ký giả hoàn toàn chính xác ưa thích hỏi vấn đề như vậy. Để cho người ta rất bất đắc dĩ. Cái này thuộc về đào riêng tư của người khác. Trầm Mộc Khả rõ ràng Tô Minh tính cách, không phải loại kia ưa thích nổi tiếng người. Thế là Trầm Mộc Khả liền khuôn mặt mỉm cười, mở miệng nói ra, cái này không tiện tiết lộ. Đơn giản một cuộc phỏng vấn đến đây kết thúc. Ngay trước ký giả mặt, Trầm Mộc Khả trước mặt mọi người gắn một làn sóng thức ăn cho chó. Có thể nói ngược hỏng đủ loại độc thân chó. Khả năng này cũng là Trầm Mộc Khả cả một đời làm qua số lượng không nhiều khá lớn gan sự tình một. Trong, đằng sau chuyện này còn đã dẫn phát oanh động không nhỏ. Đặc biệt là muộn Ninh Thành đài truyền hình đem tin tức truyền ra về sau. không chỉ có tại Ninh Thành, thành phố bản địa sinh ra tiếng vọng. Mấu chốt là tại cũng đưa tới không nhỏ thảo luận. Bản thân nữ nhân có thể làm lấy màn ảnh nói ra những lời này người so sánh thiếu. Chớ đừng nhắc tới Trầm Mộc Khả hay là cái nhất đẳng mỹ nữ. Sự tình có cao như vậy nhiệt độ. Hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì Trầm Mộc Khả lớn lên quá đẹp. Đầu năm nay đẹp đẽ là có được đặc thù quyền lợi. Chớ đừng nhắc tới ngươi đẹp đẽ hoàn thành tích tốt. Cái này so sánh hiếm thấy. Có người trực tiếp như đinh chém sắt chỉ ra. Trầm Mộc Khả hẳn là tất cả thi đại học trạng nguyên bên trong nhan trị cao nhất một cái. Nhan trị vật này xác thực không thể làm cơm ăn. Bất quá vật này có thể cho người khác đối ngươi ấn tượng biến tốt. Tại còn chưa có tiếp xúc qua thời điểm. Nhất là Trầm Mộc Khả vậy mà trước mặt mọi người ngược chó. Cái này đã dẫn phát rất lớn thảo luận. Ông trời của ta, đầu năm nay thành tích tốt đều như thế biết chơi. Ta vẫn cho là thành tích tốt người đều là con mọt sách không có ý gì đâu. Hướng về phía màn ảnh, vung thức ăn cho chó. Thật là đủ rồi, xem ra hôm nay ta đây ngừng lại cũng không cần ăn cơm. Xinh đẹp như vậy nữ học bá, nhan trị cùng IQ cùng online. Vậy mà vì một cái nam nhân, từ bỏ Hoa Thanh cùng Kinh Đại. Đây cũng quá để cho người ta hâm mộ à, ta chỉ muốn biết nam nhân này rốt cuộc là ai. Có dạng gì năng lực, có thể đem cái này thi đại học trạng nguyên cho mê thành như thế. Ta không tin hắn có ta soái. Thôi đi lầu, ta xem ngươi là ghen ghét nhân ra. Có bản lĩnh đem hình của ngươi tuôn ra đến để cho chúng ta nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao. Nhiều soái, yêu đương đều có thể thi được trạng nguyên. Ta nghĩ ta rốt cuộc biết bản thân năm đó thành tích không tốt lý do. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đương nhiên đây đều là nói sau, hơn nữa như loại này chủ đề. Đồng dạng cũng nóng nảy cái một hai ngày mà thôi. Giống lúc ấy lúc thi tốt nghiệp trung học, Tô Minh cứu người cũng là bị sao sôi sùng sục. Hiện tại đã trải qua không ai biết rõ Tô Minh là ai. Tại tin tức này nổ tung thời đại, ai cũng có thể nổi danh. Bất quá đại chúng cũng đều là dễ dàng quên mất. Phóng viên đi về sau, bạn học cùng lớp nhóm đều cầm Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả tại trêu đùa. Kể một ít đùa giỡn. Nói Trầm Mộc Khả mang tai đều đỏ. Chủ yếu vẫn là bởi vì mọi người so sánh rõ ràng. Tô Minh người này tính tình tốt hơn. Người cũng hiền hòa. Dưới tình huống bình thường chỉ đùa một chút loại hình. Còn là không có gì. Trò đùa qua đi. Mọi người cũng rất trân quý thời gian ở chung với nhau. Tiếp xuống khả năng điền bảng nguyện vọng mấy ngày nay còn gặp hai mặt. Về sau cơ hội gặp mặt khả năng thực sự thiếu đi. Lúc này mang theo ánh mắt lớp trưởng. Mở miệng nói một câu. Nếu không chúng ta hai ngày nữa điền xong nguyện vọng về sau. Đi đến một cái lớp học liên hoan đi. Khả năng là của chúng ta một lần cuối cùng ăn chung. Tô Minh luôn luôn đối với loại này họp lớp. Loại hình đồ vật không ưa. Hiện tại rất nhiều họp lớp đã trải qua trở thành một số người trang bức nơi trốn. Có chút biến vị, bất quá cái này vẫn còn có chút không giống nhau lắm. Dù sao cũng là cùng một chỗ ở chung được 3 năm đồng học. Tại sắp lúc chia tay, tới một lần cuối cùng liên hoan, vẫn đủ có ý nghĩa. Quả nhiên trưởng lớp đề nghị này sau khi nói ra, trực tiếp đưa tới rất nhiều người đồng tình. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.